Âm Dương Miện, chương 745, Hắc Ám Khủng Hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vị Tử Bào Đại Tế Ti tại kho hàng gần sáng thế lục hợp nhất đã bay lơ lửng trên không trung, nhìn về phía ma lực cực hạn Ất Mục xuất hiện. Một giây trước, cảm giác của hắn còn không rõ ràng, nhưng chỉ sau đó một giây thôi, nội tâm hắn bắt đầu sợ hãi mãnh liệt. Bởi vì, mới vừa rồi thôi, dao động của ma lực cực hạn Ất Mục còn chưa rõ ràng, nhưng lúc này đã đạt tới trình độ làm hắn sợ hãi. Hơn nữa dao động này còn tăng lên từng giây từng phút một. Rất nhiều hắc ám ma sư đều nhận ra sự khẩn trương của vị Tử Bào Đại Tế Ti này, bởi vì thực lực không đủ mà lúc bắt đầu bọn họ còn không cảm thấy gì. Nhưng rất nhanh, nhóm hắc ám ma sư này cũng dần dần cảm nhận được sự dao động mênh mông như biển của cực hạn Ất Mục ma lực từ phương xa truyền lại. Tu vi càng cao lại càng cảm nhận rõ ràng, mọi người đều trợn mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vị Tử Bào Đại Tế Ti này thuộc tính hỏa nên cũng không chịu ảnh hưởng lớn của sáng thế lục hợp. Rất nhanh, hắn đã ra lệnh, tự mình mang theo 500 tên hắc ám ma sư tiến về nơi phát ra dao động kia. Cũng chẳng phải dò xét phương hướng làm gì cho mệt, bởi năng lượng của sáng thế lục hợp quá mức khổng lồ, quá dễ dàng để tìm thấy nó. Vị Tử Bào Đại Tế Ti này cũng không chờ thuộc hạ mà tự mình phóng hết sức về phía sáng thế lục hợp. Tình huống tương tự cũng đang diễn ra ở năm doanh trại khác, chỉ là do khoảng cách xa gần mà tốc độ phản ứng không đồng nhất. Cảm thấy nguy cơ lớn thì mang theo nhiều hắc ám ma sư, nếu thấy ít thì mang theo ít người. Nhưng cho dù ít nhất cũng phải hơn 300 tên hắc ám ma sư tinh nhuệ, nhiều nhất thì hẳn 1.000 tên. Mặc dù tốc độ phản ứng của bọn họ đã hết sức nhanh chóng, nhưng khi 6 kho hàng bắt đầu hành động thì đường kính của sáng thế lục hợp đã vượt qua 20 thước. Cũng vừa lúc đó, tại phía xa, phủ cận Hồng Liên Thiên Hỏa, nơi đóng quân của hắc ám thiên can thánh đồ, đến lúc đấy bọn họ mới cảm thấy năng lượng khổng lồ của sáng thế lục hợp. Ca có cảm thấy không? Hạt Tử vội vã tiến tới lều của Lý Vĩnh Hạo, cũng vừa lúc thấy được Lý Vĩnh Hạo đang kinh ngạc đi ra khỏi lều. Việc Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ xuất hiện tại Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đã được xác định rõ, hơn nữa cũng đã chiếm được tin tức chính xác từ phía Phu Tử Thiểm Nhạc. Rất hiển nhiên, muốn lợi dụng nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng không dễ dàng, hiện tại hắn cũng đang vô cùng đau đầu vì chuyện đó. Đối với hắn, việc Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ xuất hiện tại Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, hơn nữa hai lần công kích thành công Hắc Ám Thần Miếu, chính là cơ hội ngàn năm có một. Hiện tại hắc ám thiên cơ đã quá mức cường đại, hắn không thể chống lại nữa rồi. Hơn nữa, hắc ám thiên cơ đã trở thành biểu tượng trong hắc ám ma quân, việc này cũng khiến hắn không dám đối địch trực tiếp với hắc ám thiên cơ. Nếu làm thế, nhất định hắn không thể điều động được dù chỉ một tên hắc ám ma sư nào. Cho nên, hắn hy vọng nhất là Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cùng hắc ám thiên cơ lưỡng bại câu thương, và hắn chính là ngư ông đắc lợi. Khôn vãi bem. Ghi 44, Lý Vĩnh Hạo là người rất có dã tâm, huống chi, tất cả những điều hắc ám thiên cơ làm đều không vừa mắt hắn. Nếu như hắn hắc ám thiên can thánh vương là một kẻ kiêu hùng thì hắc ám thiên cơ chính là một kẻ điên, điên đến cùng cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đổi lại là Lý Vĩnh Hạo, hắn nhất định sẽ cố gắng phát triển nội bộ, tối thiểu sẽ không làm chuyện mổ gà lấy trứng khiến dân chúng lầm than như hắc ám thiên cơ. Lý Vĩnh Hạo rất rõ ràng, cứ tiếp tục như thế thì khi hắc ám thiên cơ chiếm được Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, sợ rằng mình không có kết cục tốt đẹp gì. Bởi lẽ khi hắc ám thiên can thánh đồ có được thần khí thì sức ảnh hưởng trong hắc ám ma quân đã tăng lên rất nhiều, gần sát với hắc ám thiên cơ rồi. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng hắc ám thiên cơ luôn đề phòng mình. Cơ hội trước mắt đúng là ngàn năm có một, nếu thật sự phải chờ đến thánh chiến thì sợ rằng đã quá trễ. Có một điểm mà Lý Vĩnh Hạo đồng ý với hắc ám thiên cơ là chỉ cần không có Hồng Liên Thiên Hỏa ngăn cản, Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục chắc chắn không chịu nổi một kích. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn có thể công phá phòng tuyến của đối phương, xâm nhập vào Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục. Nhưng tới khi đó thì sức ảnh hưởng của hắc ám thiên cơ trong hắc ám ma quân sẽ đề thăng đến trình độ không tưởng, hơn nữa hắn có thể tìm được thần thú mộc thuộc tính cuối cùng Cúc Hoa Chư tại Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục để thành thần. Mà điều này quả thật Lý Vĩnh Hạo không hề muốn nhìn thấy. Nhưng muốn hợp tác với Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng cực kỳ khó khăn. Gã cơ động kia, thân là Quang Minh Thánh Vương, chẳng những thực lực kinh người, có thể phá tung hắc ám thần miếu, hơn nữa lại còn rất thông minh. Chỉ với một chút xíu dấu vết đã đoán được mối quan hệ giữa mình và tổ chức phản kháng thiên cơ rồi. Người này thật đáng sợ, hợp tác với hắn không khác gì giữ hổ mưu bì. Bảo hổ lột da, không hề nghi ngờ, bọn họ tới chính vì phá hư thánh chiến. Mục tiêu chắc chắn là hắc ám đại quân, nếu như không thể đánh lén, đám quang minh thiên can thánh đồ này sẽ gây ra chuyện gì thì có trời mới biết. Chẳng phải hắc ám thần miếu đã chết hơn ngàn ma sư rồi sao? Mặc dù số lượng ma sư ở thánh tà đảo nhiều hơn, nhưng thánh tà đảo cũng lớn hơn hắc ám thần miếu rất nhiều, ngoài ra còn có rất nhiều lương thảo và binh lính bình thường. Nếu để bọn họ đối mặt với thiên can thánh đồ thì chẳng khác châu chấu đá xe. Vì vậy, hiện tại lòng Lý Vĩnh Hạo cũng hết sức mâu thuẫn, hắn chẳng biết phải đối mặt với quang minh thiên can thánh đồ như thế nào mới có lợi, mới có thể nhằm vào hắc ám thiên cơ để mình có thể quang minh chính đại thay thế hắc ám thiên cơ thống nhất hắc ám ngũ hành đại lục hay thậm chí cả quang minh ngũ hành đại lục. Lý Vĩnh Hạo đang miên man suy nghĩ trong lều thì chợt cảm nhận được ma lực cực hạn ất mộc đang dao động. Khi mới bắt đầu hắn không quá để ý, còn cho là muội muội đang tu luyện ma kỹ. Nhưng rất nhanh hắn cũng cảm nhận thấy bất thường, bởi vì dao động này đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Hơn nữa khí tức của nó cực kỳ mênh mông, phạm vi bao phủ lại khổng lồ, dĩ nhiên hạt tử không làm được rồi. Mặc dù hiện tại còn chưa đủ uy hiếp, nhưng chẳng lẽ đó còn chưa phải vấn đề. Vì vậy Lý Vĩnh Hạo mới đi ra khỏi lều, muốn tìm muội muội để hỏi xem có phải nàng làm không. Nhưng thật không ngờ, vừa mới ra khỏi cửa đã gặp ngay muội muội. Lý Vĩnh Hạo giật mình nhìn hạt tử, nói: "Ta thấy muội tạo ra hả? Đọc truyện online mới nhất ở Chuân Phong VN." Hạt tử lắc đầu liên tục, nói: "Dĩ nhiên là không rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng dao động này bao phủ trên diện tích vô cùng lớn, ca xem, thực vật xung quanh doanh trại của chúng ta đã khô héo cả rồi. Ta cảm thấy, dường như có một luồng ma lực cực hạn ất mộc kỳ dị đang hấp thu ma lực của ta. Mặc dù nó không mạnh nhưng ta khẳng định, nhất định nó lấy hạch tâm là hỗn độn mộc. Hơn nữa, luồng lực lượng này bao trùm phạm vi lớn như vậy, chắc chắn uy lực rất khủng bố. Ta có cảm giác, dường như ất mộc đồ đằng đang phủ xuống." Lý Vĩnh Hạo cau mày nói: "Tại sao có thể là ất mộc đồ đằng chứ? Chẳng phải nó đang ở trong tay đội hắc ám tử vệ của thiên cơ đại nhân sao?" Hạt tử đột nhiên biến sắc, nói: "Quả thật không phải hắc ám, bởi khí tức hắc ám không thể bao trùm diện tích lớn như vậy. Ca, luồng ma lực này còn đang tăng cường. Hơn nữa, vừa rồi muội cảm thấy bổn nguyên của nó ở thánh tà đảo giáp danh với hắc ám đại lục. Khoảng cách xa như vậy cũng có thể truyền tới đây được sao? Trời ạ, ma lực phải khổng lồ đến nhường nào mới có thể làm được điều đó chứ? Chúng ta mau lại đó thôi, thật sự không bình thường mà." Nghe hạt tử nói thế, sắc mặt Lý Vĩnh Hạo cũng sáng ngắt. Nhưng hắn cũng không liên hệ nhóm hắc ám thiên can thánh đồ để cùng nhau đi tìm mà làm ra một quyết định vô cùng chính xác. "Ta đi liên lạc với thiên cơ đại nhân, muội mau đi báo cho những người khác rồi chúng ta xuất phát." Lý Vĩnh Hạo xoay người, lui vào trong lều. Mặc dù hắn không phải ma sư mộc hệ nhưng sức phán đoán chắc chắn hơn hẳn hạt tử, bởi tất cả thiên can thánh vương đều không phải người tầm thường, cơ động như thế, hắn cũng như vậy. Hắn rõ ràng cảm nhận được, luồng lực lượng này không phải thứ mà hắc ám thiên can thánh đồ có thể khống chế. Đồng thời trong lòng hắn cũng nhớ tới lời cơ động nhờ thiểm nhạc nhắn cho hắn, trong vòng một năm, sẽ cho hắn thấy trụ cột hợp tác. Cái gì chứng minh hai bên hợp tác chân thành? Trong chốc lát, sau lưng Lý Vĩnh Hạo đã ướt đẫm mồ hôi. Trước giờ hắn vẫn luôn suy nghĩ những lời này và cũng có những suy đoán nhất định. Nhưng với tình huống trước mắt thì hắn hoàn toàn hiểu được. Cái mà cơ động gọi là trụ cột hợp tác, đó chính là lực lượng hai bên cân bằng, thậm chí bên phía Quang Minh phải chiếm chút thượng phong. Không nghi ngờ chút nào, hiện tại Quang Minh cùng hắc ám đang có chênh lệch khổng lồ. Quang Minh muốn chiếm thế thượng phong thực sự dễ vậy sao? Chẳng lẽ hắn có biện pháp làm cho hắc ám ma quân đang đóng tại thánh tà đảo? Nghĩ đến đây, Lý Vĩnh Hạo không dám chậm trễ nữa. Mặc dù hắn cũng muốn tiêu diệt hắc ám thiên cơ, nhưng dù sao cũng là hắc ám thiên can thánh vương, tổ chim bị phá, chẳng lẽ còn chứng sao? Có thể nói thánh tà đảo tụ tập ngàn năm tinh hoa của cả hắc ám ngũ hành đại lục. 90% lực lượng đều ở đây, nếu bên này xảy ra vấn đề,